bổn tọa không đành lòng cơ nghiệp tổ tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng càng không thể cho phép ngoại tộc nhúng chàm Trung Nguyên, đặc biệt mời các vị cùng nhau chống đại địch. Minh chủ, Kiều ông thân là thương nhân đầu tiên cân nhắc lợi hại. Thuộc hạ cảm thấy đây không phải vấn đề chúng ta có thể gánh vác hay không, mà là gánh vác cũng không gánh nổi. Phó Tinh Môn nóng tính hấp tấp, nghe vậy cả giận nói. Có cái gì không gánh nổi? Triều đình vô năng, không đại biểu người Trung Nguyên chúng ta vô năng. Con nửa chọc Tây Vực cùng sát rửa Vu Thần Giáo, muốn cướp đoạt Long Khí, nhúng chàm Trung Nguyên, bắt ngạ đến cửa nhà rồi. Thực cho rằng nhân tộc Trung Nguyên chúng ta không có người, kim cương dám chó, hắn tới, lão tử liền dám đánh. Môn chủ Thiên Cơ Môn Hàn Hạt chợt âm trầm nói. Phó Tinh Môn vẫn là không có đầu óc trước sau như một, nhưng ta đồng ý cái nhìn của hắn. Thế lực Phật Môn lại như thế nào, kim cương có thể ở Trung Nguyên không kiêng nể gì, cướp đoạt Long Khí đại phụng ta. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết gõ nhẹ mặt bàn mấy lần, hỏi Ti Thiên Sám bên kia thái độ thế nào? Tào Thanh Dương nói Ti Thiên Sám sẽ cho giúp đỡ nhất định. Nhị đệ tử Sám Chính Tôn Huyền Cơ hôm nay đang ở Kiếm Châu, hắn là một vị tam phẩm thuật sĩ. Ở trong quá trình trao đổi ngôn ngữ khổ sở với Tôn Huyền Cơ, hắn sớm đã quen thuộc bối cảnh cùng phẩm cấp của đối phương. Lão Minh chủ đâu? Hỏi là đạo sĩ trung niên trong chín đại thế lực phụ thuộc Võ Lâm Minh, quan chủ Bạch Hạc Quan. Tào Thanh Dương lắc đầu. Lão Tổ Tông đang bế quan, ta vừa rồi ở Hậu Sơn chờ đợi hồi lâu, chưa đánh thức được Lão Tổ Tông. Cái này, lòng mọi người trong sảnh trầm xuống. Lão Minh Chủ là nguồn gốc sự tự tin của toàn bộ Võ Lâm Minh. Ở trong Thái Bình Thịnh Thế, Lão càng nhiều là đảm đương một thủ đoạn uy hiếp. Nhưng ở dưới cường địch vây quanh, Lão Minh Chủ lại không thể xuất quan. Võ Lâm Minh tương đương với mất đi con bài chưa lật lớn nhất. Lúc này, Tiêu Nguyệt Nô luôn im lặng nhẹ nhàng nói. Hứa Ngân La đâu? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tào Thanh Dương, trong ánh mắt mang theo mong chờ. Tào Thanh Dương dùng gật đầu đơn giản, cho ra câu trả lời khẳng định. Phù, hầu như mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, biết được Hứa Ngân La sẽ đến trợ trận, bộ phận bang chủ, môn chủ trong lòng vốn thấp thỏm, lập tức ổn định hơn rất nhiều. Dưới tình huống lão minh chủ bế quan không ra, chỉ một vị tam phẩm thuật sĩ cũng không thể làm bọn họ yên tâm. Huống hồ, thuật sĩ áo trắng là người xa lạ. Thực lực như thế nào, nhân phẩm như thế nào, có thể ở sau khi tình huống không đúng bỏ trốn mất dạng hay không, những thứ này đều là vấn đề có thể tồn tại. Nhưng nếu là Hứa Ngân La, bọn họ hoàn toàn không có băn khoăn phương diện này. Phó Tinh Môn cười ha ha, phấn chấn nói. Ngày đó liên thủ cùng Hứa Ngân La giết người trẻ tuổi không biết chi tiết kia, hôm nay lại có cơ hội cùng nhau chống lại cường địch, điều thú vị trong đời người. Một người khác từng ra tay giúp Hứa Thất An là Sương Thôi Tuyết. Hắn thì lộ ra vẻ mặt chờ mong, nói lúc đó Hứa Ngân La thậm chí ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới, còn là Tào Minh Chủ giúp hắn lĩnh ngộ hóa kình, mà lúc chém giết hôn quân hắn đã là võ phu siêu phàm, không biết bây giờ tu vi có tinh tiến hay không, làm người ta chờ mong nha. Đỉnh núi phía nam Khuyển Nhung Sơn, Lý Linh Tố được di tinh hoàn đầu che giấu khí tức, đứng ở trên một cây tùng khổng lồ quan sát cổng chào chân núi. Môn phái phụ thuộc Võ Lâm Minh cơ bản đến hết, quân trấn cũng đang gối giáo chờ sáng, làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Thánh tử trầm ngâm nói, nhưng ta cảm thấy đám quân đội đích hệ này của Võ Lâm Minh căn bản không phải dùng đến. Miêu Hữu Phương đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau quan sát, hỏi, sao đâu thấy vậy? Lý Linh Tố nói, trên người Dung Tỷ có một cực phẩm pháp khí, tên Ngự Phong Chu. Ta nhớ là cơ huyền kia, ta liền ngồi Ngự Phong Chu mà đến thẳng chỗ bề quan Hậu Sơn, bắt giặc phải bắt tướng trước. Giải quyết xong lão thất phu Võ Lâm Minh, bọn họ liền đại công có thành. Sau đó, quân đội cũng tốt, võ phu Võ Lâm Minh cũng thế, đều là dê mặc cho họ xâm lược. Đây là chiến thuật có lợi nhất, lão tiền bối kia tình huống bây giờ rõ ràng rất tệ. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua Hứa Thất An cách đó không xa, ý đồ từ chỗ hắn đạt được chứng thật. Không lâu trước đó, Hứa Thất An rất đột ngột mang chuyện Kiếm Châu nói cho bọn họ. Đại chiến nói đến là đến, khiến Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương trở tay không kịp. Tuy nói hiện trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng thay đổi thế này cũng quá nhanh rồi. Đặc biệt Miêu Hữu Phương, một khắc trước còn ở trên giường cùng các cô nương chém giết bất phân thắng bại. Ngay sau đó Lý Linh Tố liền xông tới, nói không cần chém giết nữa, chiến đấu kết thúc. Miêu Hữu Phương lúc ấy ngẩn cả người. Hứa Thất An nhắm mắt, ngoảnh mặt làm ngơ đối với Lý Linh Tố thử. Qua rất lâu, hắn chợt mở mắt, nhìn bầu trời phía xa, nói, đến rồi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1418, đánh lên núi, 1. Ngự Phong Chu, ba phương thế lực tập trung đầu thuyền, thân là chủ nhân pháp khí Đông Phương Uyển Dung đứng ở chính giữa,

cô gái nhỏ trong đoàn đội cũng là thuật sĩ. Nàng biết rõ thuật sĩ thể phách yếu ớt, dựa hết vào pháp khí luyện chế, như không cần tiền công kích, dựa vào trận pháp hoa mỹ đứng ở thế bất bại. Thật muốn để thuật sĩ vật lộn với võ phu, đó là trong VKC thắp đèn lồng, tìm cứt. Chẳng lẽ thuật sĩ sau tam phẩm, thể phách sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa to lớn, đủ để chơi cứng với tam phẩm võ phu? Vẻ mặt mấy người bạch hổ khất hoan đan hương không khác lắm với nàng. Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên hai vị đệ tử cửa Phật trao mày, bọn họ nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Ngự Phong Chu, Cơ Huyền chợt nghiêng đầu nhìn Hứa Nguyên Xương. Muội tử. Hứa Nguyên Xương lại nhắm mắt nhìn phía Đông Phương Uyển Dung, thấp giọng nói. Nạp Lan Tiền Bối mắt sáng như đuốc, thấy núi Khuyển Nhung quả thật đã xảy ra biến hóa. Nàng quay sang nhìn Cơ Huyền giải thích. Tôn Huyền Cơ lấy núi Khuyển Nhung làm căn cơ các đại trận, hôm nay lực lượng điện mạch toàn bộ núi Khuyển Nhung thuộc về hắn sử dụng hết. Nàng là mới bước vào luyện kim thuật sư, cách tứ phẩm trận pháp sư còn xa, bởi vậy chưa lập tức phát giác núi Khuyển Nhung phong thủy biến hóa. Thẳng đến vừa rồi Tôn Huyền Cơ ra tay, nàng mới nhìn ra đôi chút, nhất thời hiểu câu nói không lâu trước đó của Đông Phương Uyển Dung. Cơ Huyền trao mày, lực lượng điện mạch núi Khuyển Nhung mạnh như vậy? Hứa Nguyên Xương ừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Núi Khuyển Nhung là núi nổi tiếng của Kiếm Châu, ở trong động Thiên Phúc Điện Trung Nguyên xếp thứ 9. Tương truyền năm đó tổ sư Thiên Tông vốn định mang tông môn xây ở núi Khuyển Nhung, hàng phục Khuyển Nhung làm hộ sáo thần thú. Truyền thuyết này thật giả khó phân biệt, nhưng đủ để nói lên núi Khuyển Nhung là một chỗ động Thiên Phúc Địa hiếm có, không phải dãy núi tầm thường có thể so sánh. Cơ Huyền giật mình trầm giọng nói, khó trách Tôn Huyền Cơ mãi chưa hiện thân, thì ra âm thầm bố trí trận pháp. Căn cứ trước mắt nhìn thấy, Cơ Huyền nhớ tới rất lâu trước kia quốc sư từng nói với bọn họ, trong Trung Nguyên, giám chính muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, toàn bộ giang sơn Trung Nguyên đều là vật trong bàn tay giám chính. Ta muốn làm chính là mang nó biến thành vật trong bàn tay của ta. Lúc ấy hắn chưa nghĩ nhiều, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều hệ thống ở lúc phẩm cấp thấp sẽ đặt nền móng cho phẩm cấp cao, hoặc rõ ràng cao phẩm chính là bản thăng cấp. Cơ Huyền mơ hồ ý thức được thủ đoạn Tôn Huyền Cơ trước mắt thi triển, điều khiển lực lượng núi sông có lẽ cất giấu bí mật thâm ảo nhất của thuật sĩ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1429, Vũ Sư 2. Đây không phải lực lượng của ngươi, ngươi vừa rồi đang bày trận. Tu La Kim Cương đạp không trung mà đứng, ý đồ trở lại trong núi, nhưng núi Khuyển Nhung đã đóng cổng, mỗi lần hắn thử sáng xuống đều sẽ bị kết giới không khí chắn trở về. Thân là độ pháp Kim Cương Phật Môn, hắn rất hiểu biết đối với thuật sĩ, trong lòng làm ra phán đoán rõ ràng đối với tình huống bây giờ. Tôn Huyền Cơ không nói lời nào, im lặng đối diện hắn. Vì sao không nói lời nào? Tu La Kim Cương tựa như có chút tức giận. Tôn Huyền Cơ môi giật giật, bật ra một chữ, đừng. Sau đó thì không có sau đó. Tào Thanh Dương kéo thân thể bị thương nặng, thất tha thất thểu tới gần đám người Dương Thôi Tuyết. Nghe vậy, trong đầu theo bản năng hiện lên phán đoán, hắn muốn nói hẳn là đừng nói nhảm. Đái Tông linh hoạt nhảy nhóc vài cái, liền tới bên người Tào Thanh Dương, nâng hắn trở về. Phó Tinh Môn Tiêu Nguyệt Nô đám tứ phẩm võ giả này lập tức vây lên bảo vệ Tào Thanh Dương. Minh chủ, thương thế như thế nào? Tiêu Nguyệt Nô vừa lấy ra viên thuốc chữa thương vừa hỏi. Không chết được, tinh huyết Hứa Thất An giữ được mạng của ta. Tào Thanh Dương tiếp nhận viên thuốc ăn vào, thuận thế kéo vạt áo để mọi người thấy thương thế của hắn. Ngực bê bết máu thịt, có gai xương nhô ra, nhưng máu thịt trong đang ương ngạnh mấp máy, ý đồ tự lành, chẳng qua tốc độ rất thong thả, cho người ta cảm giác có thể không còn sức tiếp tục vào bất cứ lúc nào. Ta trong khoảng thời gian ngắn không thể hấp thu tinh huyết nữa, nếu không thân thể sẽ sụp đổ, vết thương này đủ khiến ta giữ nửa tháng. Sau khi nuốt viên thuốc, sắc mặt Tào Thanh Dương dần chuyển sang hồng nhuận. Minh chủ, vị thuật sĩ này quá cường đại rồi, kim cương căn bản không vào được, chúng ta có lẽ có thể mượn nó đứng ở thế bất bại, có lẽ cũng không cần Hứa Ngân Lan ra mặt đâu. Sắc mặt Phó Tinh Môn hiện lên sự vui mừng. Tào Thanh Dương bây giờ đã biết Tôn Huyền Cơ sở dĩ chậm chạp chưa tới là âm thầm khắc trận pháp. Còn có một việc, giáo chúng Trang Minh chạy tới đỉnh núi phía nam rồi. Tiêu Nguyệt Nô tinh tế thấp giọng nói. Tào Thanh Dương ngạc nhiên nhìn phía nam, quả nhiên thấy đỉnh núi có một đám người đứng, bọn họ cách rất xa, nhỏ bé như hạt đậu, nhưng thị lực Tào Thanh Dương có thể thấy rõ mặt bọn họ. Cái trán Tào Thanh Dương hiện lên gân xanh, cả giận nói, thật không sợ kẻ địch cố ý đại khai sát giới, bây giờ chỉ là không rảnh quan tâm bọn họ mà thôi, nhưng không thể mang tính mạng của mình thành lập ở trên sự nhân từ của kẻ địch. 3. Tiêu Song Khi chấn động cắt ngang bọn họ đối thoại, ngẩng đầu nhìn, Phận Môn Kim cơn xấu xí, sau đầu cháy lên vòng lửa mãnh liệt, thân thể màu vàng sẫm hóa thành màu vàng rực. Hắn đứng ở không trung như một vầng mặt trời màu vàng, làm mọi người xem cuộc chiến bị trói không mở được mắt. Tu La Kim Cương nắm tay, cánh tay phải kéo về, kéo toàn bộ thân thể ngửa ra sau. Theo bộ động tác này, cơ bắp to lớn phồng lên từng khối. 3, 3, 3. Người khổng lồ màu vàng kia không ngừng phun nắm đấm, đánh mạnh ở trên kết giới không khí, tư thế tựa như rèn sắt. Mỗi một cú đấm nện xuống, kết giới không khí sẽ kịch liệt run rẩy, biến hình. Mọi người trong núi chỉ cảm thấy núi khuyển nhung dưới chân cũng đang chấn động. Cảm giác như động đất này làm bọn họ sinh ra sự khủng hoảng thật lớn. Sợ hãi ngay sau đó núi khuyển nhung sập xuống, mang tất cả mọi người chôn ở chân núi. Tu La Kim Cương muốn lấy sức một người lay động sông núi địa mạch. Tôn Huyền Cơ không nhanh không chậm từ trong tay áo lấy ra một cái thước sắt màu đen, dựng ngón tay như kiếm đảo qua thân thước. Theo đầu ngón tay lướt qua, thân thước sáng lên từng phù văn, thước sắt màu đen tản mát ra thanh quang. Định. Tôn Huyền Cơ mang thước đen cắm vào bùn đất bên chân, kết giới bao phủ cả núi khuyển nhung lập tức trở nên dày chắc cô đọng. Nắm tay Tu La Kim Cương chỉ có thể mang đến cảm giác chấn động rất nhỏ. Sau khi đấm thêm mấy quyền, Độ Phàm lý trí từ bỏ công kích. Từ khi học Phật tới nay, hắn sớm mài đi điên cuồng trong xương cốt Tu La, trở nên bình tĩnh mà lý trí. Như vậy sẽ tổn thất chiến lực tăng thêm sau khi điên cuồng mang đến, nhưng có thể khống chế bản thân hoàn mỹ hơn nữa. Hắn bỏ cuộc rồi. Tà Thanh Dương ngồi khoanh chân trên mặt đất nhìn lên bầu trời, trong lòng khẽ thở phào. Không hổ là nhị đệ tử của giám chính. Kiếm khách Dương Thừa Tiết vuốt sờ mỉm cười. Một đám tứ phẩm cười lên. Giáo chúng Võ Lâm Minh trên đỉnh núi phía nam đã nghiền rồi. Tuy chỉ là đơn điệu vùng nắm đấm, nhưng chấn động thị giác cùng rung động trong lòng cực mạnh. Các phẩm thuật sĩ ở trong núi khắc trận pháp dựng lên vách chắn bao phủ toàn bộ núi khuyển nhung. Phật Môn Kim Cương sức một người suýt nữa lay động cả ngọn núi. Những thứ này đều đã để lại ấn tượng khắc sâu cho bọn họ, tạo thành chấn động tâm lý kịch liệt, làm bọn họ thấy phong cảnh siêu phàm cảnh. Ngay tại lúc các võ phu Võ Lâm Minh vui sướng, bầu trời bỗng mây đen cuồn cuộn, sắc trời nhanh chóng âm trầm. Tầng mây màu mực quay cuồng ngưng tụ, trong tầng mây ánh chớp lúc ẩn lúc hiện như đang nổi lên. Chỉ một lát, một cột sét tráng kiện từ trên trời sáng xuống, đánh ở trên kết giới bao phủ núi khuyển nhung. Cột sét này là chói mắt như thế, khiến trời đất chợt nhuộm lên màu trắng lam. Vô số người bất ngờ không kịp đề phòng, bịt mắt kêu thảm thiết, mắt bị bỏng, lệ nóng cuồn cuộn. Xẹt, ầm. Đầu tiên là tiếng kết giới tan vỡ, sau đó cột sét tựa như đánh ở trong núi, tạo thành tiếng vang lớn như vụ nổ. Các võ phu hai mắt tạm thời mù, rõ ràng phát hiện núi khuyển nhung lâm và chấn động, phát hiện lông tóc mình dựng thẳng lên từng sợi. Đây là hạt mang điện trong không khí bỗng nhiên nồng đậm hơn vô số lần kích thích làn da tạo thành. Cách một lúc lâu, Tà Thanh Dương đám võ phu tu vi thâm hậu, cao thâm dẫn đầu khôi phục thị lực, bức thiết nhìn về phía giữa sân. Thấy rõ tình huống Tôn Huyền Cơ, trong lòng bọn họ đột nhiên trầm xuống. Tôn Huyền Cơ một thân áo trắng trải rộng vết cháy, mũ sớm đã nổ tung, mái tóc dài đen nhánh ngả vàng xoăn tít, bốc khói. Má, cánh tay, những chỗ làn da lộ ra bên ngoài, gần như nhung khô, trong đen mang theo đỏ tươi. Khí tức hắn suy yếu tựa như nến tàn trong gió, làm người ta sợ hãi, ngay sau đó sẽ tắt. Cái này... Con người đám người Dương Thôi Tuyết kịch liệt co rút lại, tâm thần đều chấn động, khó có thể bình tĩnh. Tôn Huyền Cơ thảm bại khiến bọn họ không thể tiếp nhận, đồng thời cũng từ trong tình trạng của Tôn Huyền Cơ hiểu rõ một chân tướng làm người ta tuyệt vọng. Còn có kẻ địch càng cường đại hơn, trên chiếc thuyền kia trên bầu trời còn có kẻ địch càng cường đại hơn. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1430, Siêu Phàm Hỗn Chiến, 1. Cường đại đến mức có thể đưa tới lôi điện, có thể một chiêu chế phục Tôn Huyền Cơ, ngay cả Phật Môn Kim Cương cũng bất đắc dĩ. Đây còn là Võ Lâm Minh có thể chống lại sao? Minh chủ! Kiều ông của Kiếm Châu Thương Hội san nan nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta rốt cuộc đã chiêu vào tồn tại thế nào? Hắn hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Tào Thanh Dương vẻ mặt mờ mịt, bởi vì hắn cũng không biết. Tôn Huyền Cơ sau khi tìm tới hắn, chỉ nói kẻ địch là Phật Môn cùng Vu Thần Giáo, có chiến lực cảnh giới siêu phàm. Trong đầu hắn hiện lên một phán đoán đáng sợ. Nhị phẩm. Đúng vậy, có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế chế phục Tôn Huyền Cơ, chỉ có nhị phẩm cao thủ. Mà nhị phẩm quả thật cũng là siêu phàm cảnh. Chậc chậc. Ánh mắt tâm cổ sư Khất Hoan Đan Hương đảo qua đám người Tà Thanh Sư nơi xa. Nhị phẩm vũ sư, danh bất hư truyền.

đây là cường giả thật sự có thể giết hắn. Nạp Lan Thiên Lập dưới trạng thái đỉnh phong là vũ sư nhị phẩm đỉnh phong. Sau khi mất đi thân thể, tu vi trượt xuống chút, nhưng lực lượng chủ yếu của vũ sư đến từ nguyên thần, bởi vậy trượt xuống không nhiều. Nhưng Hứa Thất An ngược lại may mắn hắn là vũ sư, không phải võ phu hoặc là Lạc Ngọc Hành kiếm tu như vậy, bởi vì hai vị sau là lấy lực lượng sát phạt trừ danh, mà vũ sư thì lấy quỷ dị cùng thống soái nổi tiếng. Chiến trường mới là sân nhà của bọn họ, thuật chém xiết yếu một chút. Xẹt xẹt, lôi mâu từ đỉnh đầu bổ xuống, thân thể Hứa Thất An ở trong lôi điện nhanh chóng tan chảy, ở trong bóng cây cách mấy chục trượng hiện lên. Hứa Thất An vừa hạ xuống đất, Nạp Lan Thiên Lộc như biết trước điểm đặt chân của hắn, hư ảnh đỉnh đầu chợt nghiêng đầu nhìn tới, con mắt dựng thẳng trên trán bắn ra ô quang, hoàn toàn đánh trúng hắn, tan rã máu thịt ở ngực hắn, đánh hắn cứng ngắc cả người. Ở trước mặt thuật bói toán, bước nhảy cái bóng của ngươi sớm bị ta nắm giữ. Nạp Lan Thiên Lộc thản nhiên nói. Lúc này, Đột Nhan Kim Cương mở lòng bàn tay, nơi đó có một chút máu tươi. Máu tươi của Hứa Thất An. Đây là trong giao thủ vừa rồi, Đột Nhan Kim Cương cố ý bắt được. Đầu ngón tay Nạp Lan Thiên Lộc quét nhẹ, dính máu tươi, mở lòng bàn tay nhắm vào Hứa Thất An. Chú sát thuật lần này là lấy máu tươi làm môi giới, chú sát thuật của một nhị phẩm vũ sư thi triển. Lấy vị cách của nhị phẩm vũ sư, mượn dùng máu thịt, thi triển chú sát thuật đối với một tam phẩm võ phu, không nói một đòn chết ngay, ít nhất có thể khiến hắn lập tức bị thương nặng. Mấu chốt nhất là, có máu tươi làm môi giới, lại lấy vị cách của vũ sư, có thể hữu hiệu ngăn chặn Hứa Thất An khí vận ra thân, đạt tới tỷ lệ trúng mục tiêu 100%. Bịch bịch bịch. Trong cơn động đất khe khẽ, hai vị kim cương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chạy như điên. Một người nắm tay đánh về phía ngực Hứa Thất An bị ô quang ăn mòn, một người dựng bàn tay như đao muốn chặt đứt cổ hắn. Ba vị cường giả siêu phàm cảnh lại một lần nữa liên thủ chế tạo sát cục, mà một lần này Lý Linh Tố chưa thể kịp thời xuất hiện. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1435, cược mạng 4. Xẹt, trang giấy vô thanh vô tức thiêu đốt, vô hiệu. Một đạo thanh quang từ dưới chân Hứa Thất An bốc lên, hạo nhiên chính khí thiên thân, bách tà bất xâm. Trang giấy triệu thủ tặng cho, khắc lục pháp lực một vị cường giả tam phẩm đỉnh phong. Chú sát thuật không thể có hiệu lực, thân thể Hứa Thất An tan chảy, xuất hiện ở nơi xa. Hắn lại một lần tránh né cục diện nhất định phải chết. Lấy tu vi tam phẩm sơ kỳ, đánh quấn chân hai gã kim cương, một gã vũ sư đến bây giờ. Người xem cuộc chiến trên đỉnh núi phía nam toát mồ hôi lạnh vì hắn. Khóe mắt Đội Nan Kim Cương giật giật, trong lòng khó có thể áp chế dâng lên sân ý. Hợp sức ba người, thế mà lại bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thoát vây, chậm chạp chưa bắt được. Khó chơi như thế. Tu La Kim Cương chắp hai tay. A-di-đà Phật. Hắn lấy phương thức niệm tụ Phật hiệu, bình ổn sự nóng giận trong lòng. Còn có 5 phút đồng hồ, pháp thuật nho ra còn có thể duy trì 2 phút. Trong khoảng thời gian này, ta không cần lo lắng chú sát thuật của Nạp Lan Thiên Lộc, có thể thích hợp vật lộn. Hứa Thất An cầm kiếm đồng thau cùng Thái Bình Đao, chủ động đón đầu ba người. Trong trận chiến đấu này, vốn không tồn tại tình huống người tới ta đi, chém giết say xưa. Bởi vì có Nạp Lan Thiên Lộc nhị phẩm vũ sư này tồn tại, chỉ cần bị hắn bắt lấy khống chế thêm, Hứa Thất An sẽ chết ngay lập tức. Hắn như là đang làm siếc đi dây trên vách núi, có thể chết bất cứ lúc nào. Đây là trả giá lấy sức một người chống lại ba gã siêu phàm. Mà bây giờ, có nho ra hạo nhiên chính khí hộ thân, hắn có thể che chắn ô quang, chú sát thuật của hư ảnh. Như vậy lúc này, Nạp Lan Thiên Lộc chỉ tương đương với một tam phẩm võ phu, anh linh triệu hồi. Hắn đối mặt chỉ là ba gã tam phẩm võ phu. Mọi người đều biết, võ phu thô bỉ, không cần sợ. Bốn người hỗn chiến bởi vậy triển khai, Hứa Thất An bằng vào sự sắc bén của Thái Bình Đao cùng Trấn Quốc Kiếm, lấy một địch ba, tuy đánh vô cùng chật vật, nhưng khiến ba kẻ địch trả giá đắt tương tự. Bọn họ chiến đấu khiến thân núi trượt xuống, phá hủy nửa đỉnh núi chính. Cánh này còn bởi Hứa Thất An thỉnh thoảng bay lên không, mang chiến trường chuyển rời đến không trung. Hai phút rất nhanh trôi qua, thanh quang lượn lờ ở trên người Hứa Thất An tiêu tán. Thấy thế, Nạp Lan Thiên Lộc quyết đoán rời khỏi chiến trường, lòng bàn tay bôi lên máu tươi thu thập được của Hứa Thất An, hướng hắn thi triển chú sát thuật. Xẹt, trang giấy thiêu đốt, thanh quang tiêu tán lần nữa dâng lên, chú sát thuật mất đi hiệu lực. Hứa Thất An lấy ra một xấp giấy, ngậm trong miệng, cười nói, người tiếp tục. Hai vị kim cương giận tím mặt. Ngươi quá coi thường ta rồi, Nạp Lan Thiên Lộc thản nhiên nói. ngươi cho rằng vũ sư chỉ có thể hô mưa gọi gió. Chẳng lẽ không đúng? Hứa Thất An hỏi lại, hắn vui với việc dùng nói chuyện với nhau để kéo dài thời gian. Đó là ngươi không biết bản chất của vũ sư, phẩm cấp tiếp theo của vũ sư là đại vũ sư, mà đại vũ sư có thể lợi dụng thiên địa pháp tắc để bản thân xung nhập thiên địa, để thiên địa cho mình dùng, thậm chí có thể giúp cạn lực lượng trong một mảng thiên địa này, để ngàn dặm đất đai màu mỡ hóa thành hoang mạc. Vũ sư có thể giáng mưa, đó là bước đầu khống chế lực lượng thiên địa. Nạp Lan Thiên Lộc thở dài, ta mất thân thể, vốn không muốn cưỡng ép thuyên chuyển lực lượng mảnh thiên địa này, điều này sẽ làm ta gặp cản trở. Hàn Giang đôi tay trầm giọng nói, gió đến. Núi Khuyển Nhung phạm vi trăm dặm, cơn lốc dâng lên, cát bay đá chạy. Mưa đến. Trong vùng núi Khuyển Nhung, mây đen bao phủ đỉnh đầu, chớp lấy sấm rền, mưa to xối xả. Trong cơn bão đáng sợ này, Hứa Thất An thấy cây cối nhanh chóng héo rũ, thấy bùn đất màu mỡ xuất hiện xa hóa, thấy đá mục nát. Lực lượng ngũ hành bị cướp đoạt ra, hóa thành lực lượng thuần túy, hội tụ vào trong cơ thể Nạp Lan Thiên Lộc. Hắn tựa như chúa tể mảng thế giới này. Thủ đoạn tương tự, lúc trước đại vu sư đối phó Ngụy Uyên từng thi triển một lần. Thủ đoạn như thần tiên. Đám người Tà Thanh Dương đặt mình trong mưa gió, run bần bật. Phốc! Có người không thể chống đỡ, ở trong mưa gió quỳ xuống, cúi thấp đầu, như là sám hối, lại như là cầu xin tha thứ. Võ giả phẩm cấp khá thấp, từng người quỳ xuống, không phải bọn họ muốn quỳ, mà là ở trước mặt thiên uy, không thẳng nổi đầu gối nữa. Tà Thanh Dương đám tứ phẩm võ giả không quỳ, nhưng cả người không ngừng run rẩy, đau khổ chống đỡ. Không có khả năng thắng. Trong lòng mọi người hiện lên suy nghĩ này. Thần thoại bất bại của Hứa Ngân La ở trước mặt lực lượng như vậy, căn bản không có bất cứ uy tín gì nữa. Tuyệt vọng, cảm xúc tuyệt vọng từ trong lòng Hứa Thất An dâng lên, mưa to dội lên đỉnh đầu như là nước lạnh vĩnh viễn không dứt, dập tắt ý chí chiến đấu của hắn. Gió thổi ở trên người như là đang thúc giục hắn nhanh chóng chạy trốn. Dự cảm đối với nguy cơ của võ giả khởi động, mỗi một tế bào đều đang điên cuồng rít gào chạy mau. Hứa Thất An chỉ cảm thấy mình đối mặt không phải kẻ địch mà là toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, hắn như lại về tới Ngọc Dương Quan, về tới một đêm kia ngồi im đầu tường. Dưới thành là 8 vạn quân địch, phía sau là Chim Đức Đế. Nhìn không thấy tương lai, nhìn không thấy đường ra, người trong tuyệt cảnh không thể lui nữa. Hắn ở trong hoàn cảnh như thế, đã lĩnh ngộ ngọc toái. Ông, Trấn Quốc Kiếm kịch liệt chấn động hẳn lên, Thái Bình Đao tự động thoát ly tay chủ nhân, lẳng lặng lơ lửng ở một bên. Hạo Nhiên Chín Khí, hắn nhẹ nhàng nói. Xẹt, toàn bộ trang giấy thiêu đốt hóa thành Hạo Nhiên Chính Khí bảo vệ nhiều tầng. Mưa sa gió giật, sắc trời tối mịt. Hứa Thất An đứng giữa không trung, nhìn xuống vũ sư tựa như thần linh. Nạp Lan Thiên Lộc, ngươi dám cược mạng với ta không? Tiếng gầm gừ trầm hùng tựa như kinh lôi quanh quẩn ở trong thiên địa. Ý, đó là võ đạo. Từ khi lĩnh ngộ ngọc toái tới nay, võ đạo của hắn đã định ra. Muốn đánh giá ý bá đạo nhất đương thời, phá trận của Ngụy Uyên tính là một. Nhưng nếu bàn về thế gian ai võ đạo thuần túy nhất, cực đoan nhất, ngọc toái của Hứa Thất An tuyệt đối xếp hàng đầu. Võ phù khác lĩnh ngộ ý là vì chiến đấu, vì giết địch. Ý của Hứa Thất An không là mái ngói, chỉ là ngọc vỡ, là hướng tới đồng quy vu tận. Vì chính là cược mạng. Thoạt nhìn, hắn là vì Ngụy Uyên chết trận, vì thế cục bị thế cục từng bước một ép lĩnh ngộ ý cực đoan. Nhưng nếu không có thiên địa nhất đao chảm trải đường thì sao? Nếu không có bộ tuyệt học cực đoan một đao sau, người chết ta sống, này đặt nền móng. Hắn ngày đó ở Ngọc Xương Quan gặp phải tuyệt cảnh, thật sự có thể lĩnh ngộ ngọc toái. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1436, Ngọc Toái, 1. Hôm nay nghĩ đến, từ hắn lúc trước lựa chọn thiên địa nhất đao chảm, bộ tuyệt học cực đoan này bắt đầu, con đường võ đạo của hắn đã định ra. Hôm nay nghĩ đến, hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ý, bước vào tứ phẩm, cũng là bởi vì hắn luôn tu luyện ý này, từ bát phẩm luyện khí cảnh bắt đầu, đã tu luyện hình thái ban đầu của ngọc toái. Hứa Thất An hô lên cược mạng, không phải hành động theo cảm tình, không phải lời nói hùng hồn, mà là có nguyên nhân. Từ khi chém giết Trình Đức vào sang hồ tới nay, tình cảnh của Hứa Thất An luôn như sẫm trên miếng băng mỏng, vừa phải phòng bị mưu tính của Hứa Bình Phong, vừa phải phòng bị Phật môn đuổi giết. Ở trong loại nghịch cảnh này dãy ruộng, cảm ngộ của hắn đối với ngọc toái càng ngày càng khắc sâu. Thẳng đến một trận chiến núi Khuyển Nhung này, di chuyển giữa ba vị cường giả siêu phàm cảnh vây công, lúc nào cũng có thể chết trong tuyệt cảnh thật sự.

có thể giết bất cứ một vị tam phẩm võ phu nào. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hứa Thất An chỉ cảm thấy thân thể đang điên cuồng báo động trước, bản năng cầu xin thúc giục hắn nhanh chóng chạy đi. Lực lượng cây lôi môn này ngưng tụ, đủ giết chết hắn. Hứa Thất An, ngươi lần này nếu là không chết, nhất định vang danh thiên hạ, dương huynh của ta lại phải hâm mộ đến đấm ngực dậm chân, ghen hận không thể đoạt xá ngươi. Lý Linh Tố chân đạp phi kiếm, ở nơi cực xa vây xem. Đám người Bạch Hổ Tịnh Tâm vốn đuổi giết hắn, lúc này đã dừng tay, chú ý tình hình chiến đấu nơi xa. Ai cũng biết, thời khắc mấu chốt quyết chiến, quyết thắng đến rồi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1437, Ngọc Toái, 2. Đám người Tào Thanh Sương ở đỉnh núi phía nam ngừng thở, từng khuôn mặt tái nhợt, từng đôi mắt ngóng nhìn. Bọn họ sống như trong nháy mắt này hóa thành bức tượng. Ngụy Uyên, Nạp Lan Thiên Lộc thấp giọng lẩm bẩm, bước lên một bước, ném mạnh lôi mâu. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên là bộ áo xanh kia, người trẻ tuổi kia trong mưa to, dần dần dung hợp với nam nhân kia trong trí nhớ. Nạp Lan Thiên Lộc cũng không để ý Võ Lâm Minh tồn vong, thậm chí không phải thuần túy vì long khí mà đến. Hắn sở dĩ lựa chọn hợp tác cùng Thành Tiềm Long, Phật Môn là vì biết sớm hay muộn phải đối đầu Hứa Thất An. Võ Lâm Minh cũng tốt, Lão Thất Phu cũng thế, Nạp Lan Thiên Lộc căn bản không để ý. Hắn thậm chí không để ý Hứa Thất An người này. Cây mâu này của hắn đâm thủng là khúc mắc 20 năm qua, đâm thủng là ân oán khúc mắc với đại áo xanh. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đáng sợ, lôi mâu hóa thành hào quang hoa mỹ, đâm thủng màn mưa. Trong con người mọi người ở đây chiếu ra luồng hào quang đẹp đẽ sặc sỡ đó. Hứa Thất An lắng đọng toàn bộ cảm xúc, sụp xuống toàn bộ khí cơ, thân thể hóa thành hố đen, cắn nuốt lực lượng trong cơ thể. Đối mặt luồng hào quang này, hắn bình tĩnh chém ra Trấn Quốc kiếm, chém thiên địa nhất đao chạm. Kiếm đồng thao bộc phát ra hào quang lấp lánh, theo Hứa Thất An vung kiếm, hào quang mãnh liệt thu liễm, ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ màu vàng, hình cung, xẹt qua màn mưa, xẹt qua hư không, chém về phía hào quang năm màu. Đạo kiếm quang này ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Hứa Thất An, tựa như sợi tơ mảnh mai, đầu tiên là đứt gãy, tiếp đó tán loạn, sau đó mới là tiếng nổ ầm. Mà lúc này, mọi người nghe thấy tiếng nổ, lôi mâu đã thế như trẻ trẻ đâm về phía Hứa Thất An. Thiên địa nhất đao chạm chỉ là suy yếu lực lượng của lôi mâu, chưa ngăn cản bước chân của nó. Mưa gió như đọng lại, thời gian giống như dừng trôi. Từng ánh mắt nhìn Hứa Thất An sắp gặp vận rủi, trên mặt bọn họ thong thả hiện ra biểu cảm hoặc bi thương, hoặc buồn bã, hoặc mừng như điên, hoặc lo lắng. Thong thả là vì tốc độ của lôi mâu so với khuôn mặt bọn họ còn nhanh hơn. Phốc, phốc, phốc. Từng tầng hạo nhiên chính khí tán loạn. Phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An sang đôi tay, nghênh đón lôi mâu. Xẹt xẹt, nháy mắt lôi mâu đánh trúng Hứa Thất An, không như vũ khí tầm thường xuyên qua rồi đi, nó trực tiếp tan rã ở trong cơ thể Hứa Thất An. Ngay sau đó, ngoài thân hắn nhảy nhót hồ quang chói mắt, mỗi một lỗ chân lông của hắn đều đang phun ra lực lượng ngũ hành rực rỡ. Lực lượng lôi mâu nổ tung trong cơ thể hắn, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt sinh cơ của hắn, hủy diệt sinh cơ tràn đầy của tam phẩm võ phu. Sức sát thương như vậy so với xuyên qua thân thể đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Trong mắt Hứa Thất An, hào quang chậm rãi rút đi, lâm vào tĩnh mịch. Thân thể cháy đen của hắn từ không trung ngã xuống, vô lực ngã xuống. Hứa Ngân La! Trên đỉnh núi phía nam đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, không biết là ai đang khóc kêu. Trên Ngự Phong Chu, thân thể Hứa Nguyên Sương nhoáng lên một cái, mà có hai dòng chất lỏng nóng bỏng lướt qua, vọng khí thuật của nàng nói cho nàng, khí tức của người nọ tắt đi rồi. Thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn không biết mình nên vui mừng hay là bi thương. Chết rồi! Cơ Huyền nheo mắt, ánh mắt xuyên thấu màn mưa, mắt không chớp nhìn bóng người cháy đen rơi xuống. Lý Linh Tố ngự kiếm mà ra, khuôn mặt cứng ngắc, bay về phía Hứa Thất An, muốn ở trước khi hắn rơi xuống tiếp được hắn. Trong rừng rậm bên kia, Miêu Hữu Phương cũng ở trong rừng chạy như điên, chạy về phía Hứa Thất An đang rơi xuống. Giang hồ du hiệp thô bỉ về mặt hung dữ cùng bi thương. Vân Châu, hôm nay trời trong xanh, phía đông bắc lạnh thấu xương. Ở phía nam Cửu Châu đại lục, Vân Châu gần vùng xuyên hải, ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ không khí cao hơn địa khu khác không ít, cũng là nơi nạn rét ít nghiêm trọng nhất. Xà La Thụ Bồ Tát quen đứng ở đài quan sát trông về phía xa, hôm nay ngồi ở bên bàn trà, ngồi xếp bằng uống trà, nhấm nháp mỹ thực đặc sắc của Vân Châu. Mà Hứa Bình Phong luôn một mình pha trà, uống trà, thì đứng ở đài quan sát một ngày rồi. Ai, ngươi nói một trận chiến Võ Lâm Minh này, nếu có thể giết Hứa Thất An, giết Lão Thất Phu, vậy tốt bao nhiêu. Hứa Bình Phong bỗng nhiên cảm khái nói, nghe người nói như vậy, chính là việc này không được rồi. Xà La Thụ Bồ Tát giọng điệu bình tĩnh, vẫn có hy vọng, chẳng qua thành hay không thành là do mệnh trời, chúng ta mưu sự được việc phải xem trời. Hứa Bình Phong đứng chắp tay sau lưng. Hứa Thất An nếu là chết trận Vân Châu, vậy một nửa quốc vận liền trả cho Đại Phụng, bất lợi đối với việc của người ta. Xà La Thụ yên lặng nhìn hắn. Hứa Bình Phong gật gật đầu, đáp không đúng câu hỏi cảm khái. Nếu là không có Lão Thất Phu Võ Lâm Minh từ trong đó làm khó dễ, hôm nay sẽ là thời cơ tốt nhất thu hồi một nửa quốc vận. Hôm nay một lần nữa lặp lại nước cờ trước kia từng đi, ngày đó giữ lại một mạng của họa, hoa thần chuyển thế, là một sơ hở của ta. Xà La Thụ Bồ Tát buông chén trà, tựa như đã hiểu cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng thuật sĩ áo trắng. Ngươi còn có mưu tính khác. Hứa Bình Phong cười lên, đánh cờ với giám chính lão sư, vĩnh viễn không thể mang trứng gà đặt ở trong cùng sỏ, vĩnh viễn không thể chỉ hướng tới một mục tiêu, bằng không thất bại rất thảm rất thảm. Ngươi biết ta là như thế nào ở Vân Châu mưu sự, thành lập thành Tiềm Long, giấu được giám chính 20 năm. A-di-đà Phật. Độ Na Kim Cương chắp hai tay, niệm tụng pháp danh. A-lan-đà đối với Hứa Thất An thể hiện ra hai loại thái độ hoàn toàn khác nhau. Tăng nữ lấy Quảng Hiền Bồ Tát cùng độ Ách La Hán cầm đầu, có khuynh hướng mang Hứa Thất An độ vào không môn. Bọn họ ủng hộ là Đại Thừa Phật Pháp. Phe Xà La Thụ Bồ Tát cầm đầu thì tôn sùng Tiểu Thừa Phật Pháp, bởi vậy thái độ đối với Hứa Thất An cũng không thân thiện. Hộ Pháp Kim Cương không hề nghi ngờ là phe Xà La Thụ Bồ Tát, bởi vì vị Bồ Tát chiến lược số 1 Phật môn này chấp trưởng Kim Cương Pháp Tướng, một trong 9 đại pháp tướng. Ở dưới bối cảnh này, thái độ độ nan cùng độ phàm hai vị Kim Cương đối với Hứa Thất An là có thể độ, có thể giết. Từ Lôi Châu đến Ung Châu, dọc theo đường đi mâu thuẫn cùng xung đột đã mài mòn sự kiên nhẫn của hai vị Kim Cương. Đã không chịu quy y, lại nhiều lần đối địch với Phật môn, vậy thì giết. Do đó, A-lan-đà cũng không cần vì việc này tranh vỡ đầu chảy máu. Lớn nhỏ, thừa Phật Pháp, xung đột sẽ ôn hòa rất nhiều. Tu La Kim Cương trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1438, Phá Quan, 1. Đột nhiên, Đông Phương Uyển Xung thét chói tai cao vút, tiếng kêu thống khổ thê lương, ngoài thân của nàng nhảy nhót hồ quang chói mắt, làn da trắng nõn nhảy mắt trưng khô. Trong cái miệng há to, trong mắt, trong lỗ mũi, trong lỗ tai của nàng phun ra ánh sáng kỳ ảo bảy màu, một lực lượng đáng sợ bùng nổ ở trong cơ thể nàng, nháy mắt mang đi tuyệt đại bộ phận sinh cơ của nàng. Ngọc toái, còn không chờ hai vị kim cương phản ứng lại, nơi xa lại có một tiếng vang lớn ầm ầm, phù đồ bảo tháp phá tan u đất vùi lấp, bay lên, bay về phía Hứa Thất An đang rơi xuống. Đỉnh tháp ngưng tụ ra một kim thân pháp tướng, một tay cầm hoa, một tay nâng bình ngọc, thân hình hơi béo, mặt mũi hiền lành. Bình ngọc chiếu ra ánh sáng loang lổ vỡ vụn, tựa như mưa xuân, hội tụ vào trong cơ thể Hứa Thất An. Dược sư pháp tướng, nắng hạn gặp mưa rào, đại khái chính là thuyết minh tốt nhất cho trạng thái Hứa Thất An giờ phút này. Nghiêm khắc mà nói, hắn vừa rồi thật ra đã chết, nháy mắt lôi mâu nổ tung ở trong cơ thể hắn, lực lượng lôi điện cùng ngũ hành tàn phá, sinh cơ đoạn tuyệt, hai hồn thiên điện rời cơ thể. Nạp Lan Thiên Lộc cưỡng ép bùng nổ, trả giá nhất định, tạm thời khôi phục nhị phẩm đỉnh phong, lực lượng cây lôi mâu kia trực tiếp vượt qua cực hạn tam phẩm võ phu có thể thừa nhận. Cũng may dược sư pháp tướng trong phù đồ bảo tháp có thể hồi sinh xương trắng mọc thịt. Đây cũng là tiền vốn Hứa Thất An dám cược mạng với Nạp Lan Thiên Lộc. Trình độ ta bây giờ sắp xỉ tam phẩm sơ kỳ, Nạp Lan Thiên Lộc bùng nổ là nhị phẩm đỉnh phong, chênh lệch thậm chí vượt qua một phẩm cấp. May mắn ta dùng thiên điện nhất đao trảm cùng hạo nhiên chính khí của nho gia làm suy yếu đối với lôi mâu. Hứa Thất An lòng còn sợ hãi. Sau khi phát hiện ngọc toái đột phá, Hứa Thất An bảo lưu lại một con bài chưa lật lớn nhất, sửa dùng ngọc toái để cược mạng với Nạp Lan Thiên Lộc. Hắn vừa cầu thông Tháp Linh, xác nhận lão hòa thượng Tháp Linh không có trở ngại có thể kịp thời cứu viện. Vì thế, vì cam đoan tỷ lệ sống sót, thêm cho mình hai đạo phòng hộ, một đạo là thiên điện nhất đao trảm, một đạo là hạo nhiên chính khí của nho gia, dùng để suy yếu lực lượng của lôi mâu. Hắn đã cược thắng, cuối cùng còn sống. Không, chuẩn xác mà nói, được thành công cứu sống. Đây là khí vận gia thân. Đáng tiếc ngọc toái của ta vừa có đột phá, không thể 100% mang thương tổn trả cho đối phương. Bằng không, Nạp Lan Thiên Lộc có thể hóa thành tro bụi ngay tại chỗ rồi.